Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2202. Chương 2202. Nghĩ biện pháp. Ô, tháp chủ ý nghĩ không phải là cùng trận pháp có quan hệ? Bạch Vũ Triết hỏi. Để ra Cát Phi Vân cũng không dám xác định là không có thể áp dụng. Đoán chừng cũng liền phương diện này sự tình. Gia Cát Phi Vân cả đời đều tại nghiên cứu võ học, phát triển tự thân chiến lực. Đây cũng là thông thiên tháp tháp chủ nhất nên làm sự tình. Vũ lực chấn nhiếp đúng là một cái cực kỳ tốt phương pháp. Lịch đại tháp cơ sở chính bản cũng đều là làm như vậy. Cho nên, hắn đối với trận pháp mặc dù không thể nói là hoàn toàn nhất khiếu bất thông, nhưng cũng thực tế chẳng cao minh đến đâu. Đoán chừng tùy tiện một cái ngũ phẩm luyện đan sư, tại trận pháp thực tế trình độ đều sẽ cao hơn hắn. Chẳng qua là tầm mắt khẳng định là không bằng hắn. Đúng vậy, bây giờ Ngưu Ma Thánh Giả cũng ở chỗ này. Nếu như dựa theo trình độ của các ngươi, âm thầm đem các đại tông môn ở giữa trận pháp đều liền cùng một chỗ. Nếu như Thiên Ma Đại Lục thật tiến hành công kích, còn có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Nói cách khác, nếu như bọn hắn tiến công, chúng ta dứt khoát tương kế tựu kế, trái lại đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Còn lại 4 ngày thời gian, có thể làm đến sao? Gia Cát Phi Vân đem mình ý nghĩ nói ra, một mặt chờ mong nhìn xem Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết thì là nhíu mày. Chuyện này coi như chẳng phải dễ dàng. Nếu như là Độc Long Tôn Giả ở đây, cái kia thanh nắm tự nhiên lớn hơn một chút. Nhưng là Độc Long Tôn Giả mấy năm gần đây vẫn luôn đang bận rộn thông thiên tháp trận pháp sự tình. Hắn bây giờ nghiễm nhiên liền thành thông thiên tháp người. Chỉ bất quá ai cũng không quản được hắn. Cho dù là Gia Cát Phi Vân cái này tháp chủ, hết thảy sự tình đều cần hắn tự nguyện mới được. Nhưng không biết thế nào, Độc Long Tôn Giả những năm này biểu hiện như trước kia xác thực hoàn toàn không giống. Hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại đề cao thông thiên tháp trận pháp. Mặc dù không nói việc phải tự làm, nhưng cũng là lao tâm lao lực, thế mà cũng thích như mật ngọt. Cho nên chuyện lần này hắn vẫn không có đến, lưu tại thông thiên tháp, mà Ngưu Ma Thánh Giả trận pháp trình độ cũng coi như rất không tệ, nhưng là so với nhân tộc bên này đỉnh tiêm trận pháp tông sư, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Dù sao bọn hắn bởi vì chủng tộc vấn đề, trên thiên phú đúng là không giống. Về phần thượng cổ man văn tạo nghệ, kia Ngưu Ma Thánh Giả đã đạt tới một cái rất cao trình độ. Nhưng vấn đề chính là muốn đem tất cả tông môn trận pháp liền cùng một chỗ. Không thể dùng thượng cổ man văn a. Bạch Vũ Triết mặc dù vẫn muốn đem hai loại đạo khác nhau cho dung hợp một chỗ, cũng coi là có như vậy một chút manh mối, nhưng lại xa xa còn không có đạt tới loại trình độ này. Cho nên, Ngưu Ma Thánh Giả rất khó giúp được một tay, còn có Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc. Bọn hắn không phải thông thiên tháp nhân viên chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không đến góp loại này náo nhiệt. Có phải là thời gian cấp bách, rất khó làm được? Gia Cát Phi Vân gặp Bạch Vũ Triết nửa ngày không nói, liền hỏi. Kỳ thật hắn cũng biết chuyện này xác thực rất khó, chỉ bất quá khó tránh khỏi vẫn có chút thất vọng. Bằng không, đây đúng là một cái cơ hội tốt. Tháp chủ đừng vội, cho ta ngẫm lại. Bạch Vũ Triết lại suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, có hy vọng, Lạc Tử Lam nói không chính xác có thể giúp ta làm được. Ồ, Lạc cô nương nàng trận pháp tạo nghệ đã đạt tới loại trình độ này sao? Ngay cả Ngưu Ma Thánh Giả đều không được, nàng lại có thể? Gia Cát Phi Vân nghe ngạc nhiên không thôi. Lạc Tử Lam cũng là tư chất ngút trời, điểm này hắn biết, cũng biết nàng ban đầu lựa chọn cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ lịch luyện, cũng là bởi vì muốn học tập trận pháp, có thể cái khác lại cũng không biết quá nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.